Con đường cáo mệnh của bà nhà nông. Chương 7, 7, giao thông cổ đại thật mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Lan gọi, tức phụ lão đại, tức phụ lão đại. Lý Thị đang ở trong phòng lười biếng. Vừa nghe tiếng của bà thì bị dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa từ trên giường đất té xuống. Vội vàng ôm đứa trẻ chạy đến. Nương, xảy ra chuyện gì? Trúc Lan đỡ trượng phu nguyên thân nằm lên giường. Nói với Lý Thị, đi kêu lão đại, lão nhị về, để cho bọn nó đi đến nhà chính mượn xe bò đưa cha ngươi đi trấn trên xem bệnh. Lúc này Lý Thị mới chú ý tới công công đang thống khổ. Cuống quýt chạy đi, Trúc Lan đứng dậy đi lấy khăn nhúng nước đặt lên trán cho trượng phu nguyên thân nhằm hạ nhiệt. Tức phụ lão nhị Triệu Thi ưỡn bụng bầu lững thững tới chậm. Đứng ở cửa rơi nước mắt, giống như đang khóc tang vậy. Trúc Lan tức giận nói. Không giúp được thì về phòng đi. Khóc cái gì mà khóc. Suối quẩy. Trúc Lan gầm một tiếng không khống chế âm lượng. Triệu Thị lau nước mắt đi ra ngoài. Trúc Lan lười trợn trắng mắt. Danh tiếng bà ác độc lại được vang dội rồi. Toàn bộ tâm tư của Trúc Lan đều đặt lên người trượng phu của nguyên thân. Trong lòng rất phức tạp. Trượng phu nguyên thân không sống được. Vậy nàng có thể sống thoải mái. Nhưng đây là một mạng người. Không thể dễ dàng vứt bỏ như vậy được. Liên tục đổi mấy lần khăn. Trán của người này không nóng như vậy nữa. Trong miệng lẩm bẩm. Nước, nước. Trúc Lan bận rộn đổi khăn. Đứng dậy đi rót nước. Thật may lập thu rồi. Nước nóng có thường xuyên. Bình trà buổi sáng có nước nóng mới đúng. Bây giờ còn hơi ấm. Cẩn thận đút một chén nước. Thấy người này đã yên ổn một chút. Mới thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng lên giường lấy chìa khóa mở hộp tiền ra. Bây giờ không có thời gian quan tâm đến tài sản. Cầm ra mấy lượng bạc vụn. Còn có mấy chục đồng tiền. Rất nhanh lại khóa lại. Nàng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh. Ông nội bà nội nằm viện. Cha bận rộn. Vẫn luôn là nàng chăm sóc. Lấy chăn ra. Cũng đã chuẩn bị xong hết. Lão đại lão nhị đánh xe bò về. Trên xe bò có trải cỏ. Lại trải thêm chăn. Trúc Lan chỉ huy trải cao ở chỗ hai bên để chắn gió. Xác nhận chuẩn bị xong. Lấy lương thực của buổi trưa và buổi tối đưa cho Lý Thị. Khóa cửa lại mới leo lên xe. Cổ đại ngồi xe đúng là cực hình. Đường đi toàn là hố. Bánh xe vừa không có giảm chấn. Một đường lắc lư. Người không say xe như Trúc Lan cũng thật sự muốn ói. Đi được nửa giờ mới tới huyện thành. Chu gia thôn được xem như cách gần với huyện thành. Trúc Lan không dám nghĩ. Nếu là xa thì phải mất bao lâu? Trúc Lan tò mò quan sát xung quanh. Trong trí nhớ và chính mắt nhìn thấy thật không giống. Dựa vào vị trí địa lý. Chỗ của Trúc Lan ở thật ra tương đối gần với kinh thành. Nếu đánh xe đi cũng đi gần nửa tháng. Giao thông cổ đại chính là mệt nhọc như vậy. Huyện thành tương đối sầm uất. Đây cũng không phải là cổ thành du lịch. Đây thật sự là cổ đại. Trong chuyện là vây quanh nữ xứng nghịch tập. Để tiện cho nữ chính. Bối cảnh được xây dựng. Nữ nhân có thể lập nữ hộ. Có thể hòa ly. Có thể ra ngoài. Dọc theo đường đi Trúc Lan thấy trên đường có không ít nữ tử. Tiểu thư. Phụ nhân bày sạp. Trúc Lan cũng vui mừng. Nàng không thích địa vị nữ nhân quá thấp. Trong huyện có hai y quán. Trúc Lan cũng không tiết kiệm tiền đi đến y quán tốt nhất. Đoán chừng là do đổi mùa. Người đến khám bệnh rất nhiều. Trúc Lan vừa nhìn trượng phu của nguyên thân. Vừa nhìn con trai lớn xếp hàng. Bởi vì ông ngoại có một quán dược thiện. Ông ngoại cũng biết một chút trung y. Nàng nghe nhiều nhìn nhiều cũng rất sùng bài trung y. Chỉ tiếc không có thiên phú. Hai mươi mấy năm. Chỉ nhớ được mấy toa thuốc điều dưỡng thân thể. Vẫn là học vì ông nội bà nội. Lão nhị chạy đến. Nương. Đến cha. Trúc Lan giúp đỡ trượng phu nguyên thân đứng dậy. Sờ đầu thì thấy không nóng như vậy nữa. Thở phào nhẹ nhõm. Đưa vào bên trong nằm. Trúc Lan vô cùng căng thẳng. Đại phu sờ râu nửa ngày không lên tiếng. Vội muốn chết. Đại phu kết thúc bắt mạch. Suy nghĩ quá độ. Lại bị cảm lạnh. Cho nên bệnh đến hung mãnh. Không phải là chuyện lớn gì. Ta khai 3 ngày thuốc. Trở về uống trước. 3 ngày sau lại tới khám lại. Trúc Lan, suy nghĩ quá độ, trong trí nhớ của nguyên thân, trong nhà đâu có chuyện ưu sầu gì đâu. Cách chương.